Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190. Sư tôn lại lần nữa bế quan. Hôm nay lúc sau, Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên liền tạm thời đã không có lén gặp mặt cơ hội. Thục Trung mưa to không ngừng, dường như yêu dị chi tướng. Bạch Đế ngoài thành cuồn cuộn sông nước xuất hiện đại lượng cá chết chết tôm. Dân gian có rất nhiều thủy hệ ác thú lui tới. Tử sinh đỉnh chúng trường lão chúng đệ tử cơ hồ đều lao tới các thôn trấn chảm yêu trừ ma. Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên nhân từng người pháp lực đều cực kỳ cường hãn. Lúc này liền sẽ không bị an bài ở một chỗ lãng phí thực lực. Một cái đi Tam Hiệp Bến Cảng. Một cái đi trước Ích Châu. Nho Phong môn trăm năm cơ nghiệp. Kim Cổ Tháp giam giữ vô số yêu thú. Một sớm hủy diệt dốc sức làm lại. Loạn tượng trung ra, trừ Thục Trung ở ngoài. Dương Châu, Lôi Châu, Từ Châu này đó nguyên bản thuộc về thượng tu giới Thái Bình lĩnh vực. Cũng liên tiếp sinh ra yêu thú ăn thịt người, tàn sát bình dân thảm án. Trong lúc nhất thời lại phân đi chúng môn phái rất nhiều người lực tinh lực. Cha xét từ xương lâm rơi xuống liền càng thêm thong thả. Mặc Nhiên linh lực kinh người. Hiện giờ hành sự càng là ổn trọng. Chỉ tốn 4 ngày, liền nhanh chóng đem Ích Châu an ổn xuống dưới. Phản hồi tử sinh đỉnh khi, nghe nói Sở Vãn Ninh đã trở lại. Không khỏi trong lòng vui vẻ. Bất chấp nghỉ ngơi, liền muốn đi Hồng Liên Thủy Tạ tìm hắn. Kết quả nhà Thủy Tạ đại môn nhắm chặt. Lại vừa hỏi, Tiết Chính Ung kỳ quái nói. Bế quan a, Ngọc Hành không cùng ngươi nói sao? Lại bế quan, Mặc Nhiên lắp bắp kinh hãi. Sư tôn là bị thương sao? Chịu cái gì thương? Không phải nói tâm pháp nguyên nhân sao? Hắn mỗi 7 năm đều phải bế một lần quan. Lần trước bế quan thời điểm, ngươi còn đi chăm sóc quá hắn đâu. Như thế nào liền đã quên? Tiết Chính Ung như vậy vừa nói, Mặc Nhiên mới bỗng nhiên nhớ lại. Xác thật có như vậy một sự kiện. Lúc ấy hắn vừa mới đã bái Sở Vãn Ninh vi sư. Mới qua hơn nửa năm, Sở Vãn Ninh liền nói chính mình tuổi trẻ khi tu luyện tâm pháp táo tiến, thân có cũ tật, tuy không quá đáng ngại, nhưng là mỗi cách 7 năm đều phải bế quan tịnh tu một tuần. Một tuần 10 ngày, trong vòng 10 ngày Sở Tông Sư tu vi suy vi, gần như phàm nhân, yêu cầu đã tọa tịnh tu, thân thể mới có thể khôi phục. Trong lúc này hắn mỗi ngày chỉ có một canh giờ có thể khôi phục thần thức, tiến chút thủy, ăn một chút đồ vật, còn lại thời điểm tắc tuyệt không có thể bị người quấy rầy, càng thêm không thể bị thương. Cho nên Sở Vãn Ninh đều sẽ trước đó ở Hồng Liên Thủy Tạ chung quanh bày ra cường hãn nhất kết giới. Chỉ dung Tiết Chính Ung, Tiết Mông, Sư Muội, Mặc Nhiên 4 người tiến vào, lấy an độ kiếp nạn. Lần trước bế quan không lâu trước đây, hắn mới vừa cùng Sở Vãn Ninh bởi vì Trích Hoa một chuyện nổi lên mâu thuẫn. Hắn bị Sở Vãn Ninh trách phạt sau liền có chút chán nản. Cho nên sư tôn 10 ngày tịnh tu, hắn một ngày đều không có đi bồi hộ, mà là chạy tới giúp bá phụ sửa sang lại tàng thư các đi. Từ cập năm đó, Mặc Nhiên trong lòng bất an, liền nói ngay, ta đi xem hắn, ngươi không cần đi. Hắn nhập quan trước nói qua, cùng lần trước giống nhau, làm Tiết Mông thủ tiền tam ngày, sư muội thủ trung gian 3 ngày. Ngươi cuối cùng 4 ngày lại qua đi bồi hắn, ta chỉ là muốn đi nhìn hắn liếc mắt một cái. Này có cái gì họ nhìn, Tiết Chính Ung cười nói. Lần trước độ cái này quan khẩu, không phải cũng là Mông Nhi sư muội bồi. Ngươi còn có cái gì không yên tâm, huống chi ngươi đi qua, Mông Nhi nhìn đến ngươi, phải cùng ngươi nói chuyện. Xảo đến Ngọc Hành liền không hảo, Mặc Nhiên ngẫm lại cũng là. Liền đáp ứng rồi không đi. Vào lúc ban đêm lại không ngủ, nghĩ đến Hồng Liên Thủy Tạ Tiết Mông đang cùng Sở Vãn Ninh đơn độc ngốc, liền cảm thấy trong lòng chua lòm, đặc biệt hụt hẫng. Hắn đương nhiên biết Tiết Mông thuần triệt, đối nam tử lại không có bất luận cái gì hứng thú, nhưng hắn chính là khó chịu, chính là biệt nữ chằm chọc hơn phân nửa túc. Tới rồi thiên đánh bóng khi mới miễn cưỡng ngủ một hai cái canh giờ, tỉnh lại sau Mặc Nhiên cảm thấy không được. Hắn vẫn là nhịn không được, hắn muốn đi xem Sở Vãn Ninh, chẳng sợ xa xa nhìn liếc mắt một cái cũng hảo. Hồng Liên Thủy Tạ đại môn tuy bế, kết giới trải rộng, nhưng Mặc Nhiên là Sở Vãn Ninh đồ đệ, kia kết giới cũng không sẽ ngăn trở hắn. Đến nỗi kia thanh bích cây trúc lạc thành cửa dài liền càng bất quá là cái bài trí. Mặc nhiên khinh công một lược, liền vững vàng mà dừng ở trong viện. Mỗi lần Sở Vãn Minh đã tọa tu hành, đều thói quen ở hồ sen chỗ sâu trong một cái thanh trúc trong đình. Lúc này hẳn là cũng giống nhau. Quả nhiên, xa xa liền nhìn thấy khói sóng chỉ thượng, lá sen từ giữa, kia lịch sự tao nhã trúc đình tứ phía lụa mỏng phất động. Sở Vãn Minh ngồi xuống đất tĩnh tọa, bạch y phô tiết đầy đất, Tiết Mông đứng ở hắn bên cạnh, ước chừng cảm thấy bên ngoài ánh mặt trời sáng lạn, vì thế đem một mặt tuyết sa thúc khởi, làm sư tôn cũng có thể phơi đến chút ấm dương. Vào đông tia nắng ban mai chảy vào đình nội, chiếu rọi Sở Vãn Minh lược hiện tái nhợt khuôn mặt, ước chừng là đã tọa chung cũng cảm thấy này trận ấm áp. Trên mặt hắn dần dần có chút huyết sắc, lại một lát sau, Sở Vãn Ninh nhân chu thiên tuần hoàn gây ra, cái trán dần dần thấm ra mồ hôi mỏng, Tiết Mông liền lấy bên cạnh tuyết trắng khăn cho hắn xoa xoa. Sắp xong lúc sau nhịn không được ngẩng đầu, tả hữu nhìn nhìn, nói thầm nói, hảo kỳ quái, như thế nào cảm thấy có người ở chừng mắt ta, mặc nhiên không phải chừng, là nhìn chằm chằm Mani biểu tình nhìn như bình tĩnh, kỳ thật trong lòng sóng to nổi lên bốn phía. Hắn cảm thấy Tiết Mông nắm khăn tay lau Sở Vãn Ninh thái dương thời gian dài điểm. Khoảng cách gần điểm, ánh mắt ái muội điểm. Tóm lại các loại có lẽ có tội danh đều hết thảy hướng Tiết Mông trên người ném. Hắn chính là khó chịu. Táo úc, táo úc, táo úc, mặc nhiên có chút chịu không nổi. Không muốn lại đãi nơi này khổ thân. Tính toán rời đi, nhưng hắn một cái không khống chế được. Dưới chân thanh âm lớn chút. Tiết Mông lập tức vứt ra một phen hàn quang rạng rỡ rót đầy linh lực hoa mai tiêu. Lạnh giọng quát, ai, hoa mai tiêu nhưng thật ra việc nhỏ, tay không liền tiếp được. Nhưng nghe hắn như vậy một tiếng kêu, mặc nhiên tâm đều mau nhắc tới cổ họng, vội từ trong rừng trúc lược ra tới. Tự hồ hoa sen mặt xẹt qua, nhẹ nhàng nhảy ở trúc đình nổi. Tiết Mông mở to hai mắt nhìn, ngạc nhiên nói, ngươi như thế nào? Nhẹ điểm mà ni, mặc nhiên lập tức che lại hắn miệng, hạ giọng nói, ngươi như thế nào kêu như vậy vang, ngô ngô ngô, ngô, Tiết Mông dãy rùa nửa ngày, đột nhiên từ mặc nhiên trong tay tránh ra tới, mặt đều đỏ lên, thở phì phì mà loát một phen tán loạn xuống dưới đầu tóc. Cả giận nói, ngươi còn nói ta, ngươi cùng cái tiểu tặc dường như tránh ở cây cối nhìn cái gì, ngoặc kép ngoặc kép. Ta liền sợ ngươi cùng hiện tại giống nhau ồn ào, ta ồn ào sư tôn lại nghe không được. Tiết Mông bực nói, mận âm chú à, ngươi không nhìn thấy sư tôn đã cấp chính mình thi mận âm chú sao? Trừ phi ngươi đem hắn chú cấp giải, bằng không ngươi đối với hắn lỗ tai kêu hắn đều nghe không được ngươi đang nói cái gì. Hắn lại nhảy mà la hét, mặc nhiên nhưng thật ra sừng sốt một chút, mận âm chú. Kia bá phụ nói như thế nào sợ ta lại đây xảo đến các ngươi. Cha ta hắn khẳng định là cảm thấy ngươi mới từ Ý Châu trở về quá mệt mỏi. Muốn cho chính ngươi trước nghỉ ngơi, Tiết Mông vô ngữ nói. Hắn nói ngươi cũng tin, chính mình cũng không biết trước hết nghĩ tưởng tượng. Sư tôn nào thứ bế quan không phải đối chính mình trước làm cái này cái kia chú quyết. Phương tiện chúng ta ở bên cạnh thoải mái tự tại chút. Ngươi đều bất động động não. Thật là bổn muốn chết, mặc nhiên, ngoặc kép, thấy mặc nhiên chuẩn bị ở trong đình ngồi xuống, Tiết Mông vội đi kéo hắn, ai, ngươi làm gì, mặc nhiên nói, nếu như vậy, ta cũng lưu chữ, Tiết Mông nói, ai muốn ngươi lưu chữ a? Nói tốt ba ngày trước là ta thủ, ngươi lại muốn cùng sư tôn khoe mẽ, đi đi đi, đừng đoạt ta việc làm ở ni, ngươi một người chiếu cố đến hảo hắn sao, ta như thế nào chiếu cố không hảo. Ta lại không phải lần đầu tiên chiếu cố sư tôn bế quan, thấy Tiết Mông tức giận. Mặc nhiên cũng không dám nói cái gì. Do dự trong chốc lát, đang chuẩn bị phải đi. Bỗng nhiên nhìn thấy trên bàn bãi chung trà, phiến lá to rộng, sắc thâm, nghe chi có nhàn nhạt, điều hòa chi hương. Liền hỏi, Côn Luân Sản tuyết địa lãnh trà thơm. Gì, ngươi như thế nào biết? Ngoặc kép, hắn như thế nào sẽ không biết? Này trà là Tiết Mông chính mình yêu thích nhất uống. Tiết Mông tổng nguyện ý đem chính mình yêu nhất đồ vật đều phụng cấp sư tôn hưởng dụng. Nhưng không có cẩn thận nghĩ tới mấy thứ này Sở Vãn Ninh rốt cuộc hợp không thích hợp. Có thích hay không, Tuyết địa lãnh hương tính chất lạnh lẽo. Sư tôn nguyên bản chính là hàn tính thể chất. Ngươi lại cho hắn uống loại này trà. Hắn có thể thoải mái sao? Tiết Mông sừng sốt một chút. Mặt có chút đỏ. Cuộn bách mà giải thích. Ta cũng không có tưởng nhiều như vậy. Ta chỉ biết tuyết địa lãnh hương là hảo trà. Ta đi đổi chút nguyệt quý trà thơm. Thêm 2 muỗng mật ong. Chờ hắn tỉnh lại xả nước phao cho hắn uống. Ta đi làm chút điểm tâm bị. Trong chốc lát lại cho ngươi đưa tới. Tiết Mông tưởng cấp chính mình có thể vãn hồi điểm mặt mũi. Vội nói, điểm tâm không thể ăn. Này 10 ngày muốn TikTok ta biết. Nhưng bá phụ nói, hơi chút ăn một chút vẫn là có thể. Mặc Nhiên nói. Vẫy vẫy tay, ra Trúc Đình, hướng nhà thủy tạ bên ngoài đi đến. Hẹn gặp lại, Tiết Mông nhìn hắn bóng dáng. Trinh Sung, ra một lát thần, chờ Mặc Nhiên đi xa. Hắn cúi đầu, nhịn không được nhìn phía sư tôn bên gáy. Chính mình hôm qua liền vô tình thoáng nhìn kia một chút nhàn nhạt xanh tím dấu vết. Ánh mặt trời dưới, càng là rõ ràng, không giống như là con muỗi đốt dấu vết. Cũng không phải cái gì miệng vết thương. Tiết Mông hiện giờ đã không phải 14-15 tuổi người. Có một số việc tuy rằng không có trải qua quá, nhưng không ý nghĩa hoàn toàn không biết gì cả. Sở Vãn Ninh trên cổ điểm này dấu vết, làm hắn thực không an bình. Hắn nghĩ đến đủ loại việc nhỏ không đáng kể. Đặc biệt là ngày đó chính mình ở sau núi nghe được động tĩnh. Hắn vẫn luôn đều ở cùng chính mình nói đó là tiếng gió. Là tiếng gió, chính là trong lòng cái loại này mơ hồ khói mù tựa hồ lại lung đi lên. Thiên tí vạn lũ xương khói dưới. Tựa hồ có cái gì kỳ quái đồ vật muốn dần dần hiển lộ nguyên bản bộ dáng. Ấm rào giặt ngày, Tiết Mông không biết vì sao. Bỗng nhiên cảm thấy thực, không thoải mái. Không tự chủ được đánh cái dùng mình. Nhíu mày, bởi vì loại này không an bình. Tới rồi Sở Vãn Ninh bế quan thứ 6 ngày. Tiết Mông làm cái quyết định. Hắn tính toán âm thầm đi theo Mặc Nhiên nhìn xem Monster đây là sư muội phụng dưỡng Sở Vãn Ninh cuối. Cùng một ngày. Thay ca nguyên bản hẳn là ở đêm khuya, nhưng Mặc Nhiên hôm nay sớm mà ở mạnh bà đường ăn qua cơm chiều. Để ra một hộp điểm tâm, liền lập tức hướng Hồng Liên Thủy Tạ đi. Tiết Mông không nghĩ tới hắn cư nhiên canh giờ này liền tính toán đi đem sư muội thay thế. Dư lại cơm cũng không hề ăn, khom lưng liền đuổi theo, vẫn luôn đi theo hắn đi đến Hồng Liên Thủy Tạ ngoại. Mặc Nhiên từ cửa chính đi, hắn hoãn trong chốc lát. Nói theo Mặc Nhiên phía trước đã làm, trèo tường vào cửa, lúc này hoàng hôn chưa lạc, trăng rằm đã ra, vòm trời tá giật màu lưu quang trang dung, duy thừa mắt đuôi một mạt tàn hồng còn chưa phủi, kia tráng lệ ánh nắng chiều đều là chút hết duyên hoa. Son phấn chướng nị, bị đen kịt bóng đêm nuốt hết, sao trời như nước, Mặc Nhiên dẫn theo hộp đồ ăn, xa xa nhìn đến sư muội đưa lưng về phía chính mình, đi vào Trúc Đình. Hắn tựa hồ cũng không có nghe được Mặc Nhiên đi tới động tĩnh. Ở Sở Vãn Ninh trước mặt Đình Lạc, Mặc Nhiên cười cười, đang định ra tiếng cùng hắn chào hỏi, lại chợt thấy đến sư muội trong tay ân ẩn hiện lên một đạo hàn quang, chỉ hướng đang ở đả tọa Sở Vãn Ninh. Mặc Nhiên sừng sốt một chút, trong đầu điện quang hỏa thạch, bỗng dưng hô, sư muội, sống lưng sinh lạnh, lông tơ dựng ngược, hắn này hai đời trải qua sinh ly tử biệt thật sự quá nhiều. Thế cho nên tới rồi hôm nay, một chút gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể trông gà hóa quốc. Cái gọi là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Cái này Hồng Liên Thủy Tạ đã từng đỗ Sở Vãn Ninh xác chết, đỗ 2 năm chỉnh. Thẳng đến hắn chết kia một ngày, hắn kỳ thật cũng không thực thích nơi này. Bước vào nhà Thủy Tạ, hắn tổng có thể nghĩ đến hắn đời trước nhân sinh cuối cùng một đoạn năm tháng. Sở Vãn Ninh nằm ở hoa sen bên trong, hai tròng mắt vĩnh hạp, lại vô sinh khí, cho nên hắn theo bản năng, cảm thấy Hồng Liên Thủy Tạ là tai địa, có sâu thẳm không thấy đế yết hầu, sẽ cắn nuốt rất nhân thế gian cuối cùng một phủng hỏa. Sư muội quay đầu lại, hắn rũ xuống tay, kia ngân quang liền ở trong tay áo ẩn nấp. A Nhiên, sao ngươi lại tới đây? Ta, Mặc Nhiên tim đập cuồng loạn, một hơi thượng không tới, cái gì đều không màng. Hắc Mi Túc Lập nói, ngươi trong tay, sư muội ngẩn ra một chút, phục lại giơ tay, chỉ thấy trong tay hắn nắm là một thanh lược, thuần bạc đánh đúc, đuôi trên lưng được khảm thoải mái kinh lạc toái linh thạch. Mặc Nhiên có chút nghẹn lời, sau một lúc lâu mới nói, ngươi, tự cấp sư tôn chạy đầu, ngoặc kép, ân, làm sao vậy? Sư muội nhìn từ trên xuống dưới hắn, rồi sau đó hơi hơi nhăn lại tú lệ mi, sắc mặt khó coi như vậy, có phải hay không bên ngoài ra chuyện gì? Không, ta chỉ là, nói một nửa, nói không được nữa, mặt lại từ tái nhợt tới ửng đỏ, may mà bóng đêm tối tăm, dạy người xem không rõ, đốn trong chốc lát, Mặc Nhiên đem mặt hơi thiên, ho nhẹ một tiếng, không có gì, sư muội như cũ yên lặng nhìn hắn. Rồi sau đó tự hồ minh bạch cái gì, biểu tình hơi có chinh lăng, do dự mà mở miệng nói, ngươi chẳng lẽ cho rằng, Mặc Nhiên vội nói, ta không có, rốt cuộc sư muội cũng là đãi hắn cực hảo người, là hắn coi chi như thân nhân người. Mặc Nhiên cũng vì chính mình kia trong nháy mắt hiểu lầm mà cảm thấy kinh hãi, chỉ cảm thấy rất xin lỗi sư muội, cho nên ta không có, ba chữ buột miệng thốt ra. Sư muội không nói gì, thật lâu sau mới nói, A Nhiên, ân, ta đều còn không có nói nửa câu sau. Sư muội khe khẽ thở dài, ngươi cần gì phải như vậy vội vã phủ nhận lời vừa nói ra. Không thể nghi ngờ tỏ rõ sư muội đã minh bạch mới vừa rồi kia trong nháy mắt. Mặc Nhiên thế nhưng đem trong tay hắn bạc sơ ngộ nhận làm hung nhận. Tuy rằng đây là nhân Sở Vạn Ninh hai đời thân chết mà sinh ra sợ hãi, mới vừa rồi đưa lưng về phía Mặc Nhiên chạm vô luận là ai, Tiết Mông cũng hảo, Tiết Chính Ung cũng hảo, hắn đại khái đều sẽ sinh ra kia giây lát run rẩy. Nhưng là đối mặt sư muội, Mặc Nhiên bình tĩnh lại, trong lòng vẫn là khó chịu. Hắn rũ mắt nói, ngoặc kép, thực xin lỗi, trong trí nhớ sư muội ngộ người gặp chuyện luôn là ôn nhu khoan dung, cực nhỏ có lãnh đạm hoặc là trách cứ người khác thời điểm mà đi. Nhưng hôm nay buổi tối hồ hoa sen bên, sư muội nhìn Mặc Nhiên lại thật lâu sau chưa từng lên tiếng. Khởi phong mãn trì lá sen quay, hồng liên nhẹ vũ, sư muội nói, người không bằng cụ cũng liền thôi, nhưng là A Nhiên, quen biết gần 10 tái, ta ở ngươi trong lòng, gì đến nỗi không chịu được như thế. Hắn thanh âm mềm nhẹ, bình tĩnh, không có quá nhiều dương cung bạt kiếm lửa giận, cũng không có nửa điểm khóc thiên thượng địa ủy khuất. Mặc Nhiên nhìn hắn đôi mắt, hai hoàng mắt lạnh nước suối, giống như cái gì đều đã nhìn thấu, nhưng lại cái gì đều không nghĩ so đo, không nghĩ nhiều lời nữa. Sư muội đem chuôi này ngân quang tràn đầy lược đưa tới Mặc Nhiên trong tay, nhàn nhạt nói, sư tôn hạt mục suy nghĩ trước, làm ta lúc sau. Thế hắn đem bím tóc thúc thượng, nếu ngươi đã đến rồi, liền giao cho ngươi đi, sư muội. Nhưng cao dài cực mỹ nam nhân đã cùng hắn sai vai mà qua, bước chân bằng phẳng, lại là chưa từng quay đầu lại, một mình rời đi Vạn Diệp Hưu Quạnh Hồng Liên Thủy Tạ. Hết chương.